Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 615, tuyệt trần mà đi, góc truyện audio.com, Thành Bang cùng Đông Phương gia đều rời đi, toàn bộ tiên nguyên mỏ bên ngoài, cũng chỉ có người của Lâm gia, đã nhận được tiên nguyên mỏ, Lâm gia tự nhiên là đại hỉ, nhưng là cũng không khỏi vì Tô Nham lo lắng, chính như Lý Thanh Sơn theo như lời, giết huyết thiếu, huyết vân tông tất nhiên sẽ không bỏ qua Tô Nham. Tô Nham huynh đệ, người giết huyết thiếu, huyết vân tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, dùng ta Lâm gia thực lực chỉ sợ là có lẽ nhất ngươi a. Lâm Vạn Long nhíu mày nói ra, không sao, Lâm tộc trưởng có thể lập tức khai thác thiên nguyên mỏ ta được đến chính mình có lẽ lấy được thù lao về sau, liền lập tức rời đi, huyết vân tông lửa giận cũng cho ta một người thừa nhận, sẽ không liên lụy Lâm gia. Tô Nham nói ra, Lâm Vạn Long tại vừa mới có thể ra tay, đã rất không dễ dàng, bất quá hắn cũng minh bạch huyết vân tông thế đại, không phải Lâm gia có thể so sánh, mình nếu là tiếp tục lưu lại Lâm gia, rất có thể cho Lâm gia mang đến mầm tai vạ, đây là hắn không muốn, bất quá cái kia một nửa trung cấp tiên nguyên thạch, hắn là nhất định phải đạt được, lúc này đây vì Lâm gia xuất chiến, liền là vì những này tiên nguyên thạch. Lâm Vạn Long sắc mặt không ngừng biến hóa sắc thái, lại cũng không thể tránh được huyết vân tông cái này quái vật khổng lồ, dù sao không phải hắn Lâm gia có thể đắc tội khởi, chợt Lâm Vạn Long đối với người ta đám người hô một tiếng. Khai thác mỏ, tiên nguyên mỏ ngay tại cách đó không xa, dùng nhiều như vậy nhân tiên thực lực muốn đem cái này tòa không thế nào đại tiên nguyên mỏ cho hoàn toàn khai thác đi ra, cũng là rất chuyện dễ dàng, toàn lực tranh thủ phía dưới, chỉ sợ lưỡng ba canh giờ liền vậy là đủ rồi. Oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn, cái kia thấp núi bị đánh ra một cái động lớn, tại thấp núi phía dưới, là tiên nguyên thạch chỗ địa phương, đầm đặc nguyên lực khí tức theo cái kia trong động khẩu truyền ra, lại để cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái, sơ cấp tiên nguyên mỏ, bên trong đè xuống thuần một sắc sơ cấp tiên nguyên thạch. Khanh khanh, âm vang thanh âm từ bên trong vang lên, Lâm gia nhân từng cái đều cầm trong tay có thể so với thánh binh cấp pháp bảo, khai thác ra từng khối như lớn nhỏ cỡ nắm tay tiên nguyên thạch sơ cấp tiên nguyên thạch toàn thân trong xuất hiện ra màu ngà sữa. Tô Nham lần thứ nhất nhìn thấy tiên nguyên thạch tiện tay đem một khối nắm trong tay tiên nguyên thạch xúc tu ôn hòa, tại Tô Nham vận chuyển phía dưới tiên nguyên thạch bên trong đích tiên chi lực theo kinh mạch của hắn tiến vào trong cơ thể, lập tức cảm thấy tinh lực dồi dào. Nếu là trung cấp tiên nguyên thạch ẩn chứa tiên chi lực có lẽ so cái này nồng đậm nhiều ba. Tô Nham tự nói, trung cấp tiên nguyên thạch phi thường chân quý tiên tiên tu luyện sử dụng, đều còn là sơ cấp tiên nguyên thạch Lâm gia tại Thanh Thành bên trong thế lực không nhỏ, đã trở thành một trong tam cự đầu, nhưng là toàn cả gia tộc bên trong, trung cấp tiên nguyên thạch cũng không đủ 10 khỏa. Lâm Tuyết Nhi nói ra. À, trung cấp tiên nguyên thạch vậy mà chân quý đến trình độ như vậy, trách không được các ngươi như thế coi trọng lần này tiên nguyên mỏ. Tô Nham cũng là bị lại càng hoảng sợ, to như vậy một cái Lâm gia, vậy mà chỉ có 10 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch, như là cao cấp tiên nguyên thạch không biết chân quý đến loại trình độ nào. Về phần cao cấp tiên nguyên thạch càng là rất thưa thớt vô cùng, mặc dù như huyết vân tông lớn như vậy thế lực chỉ sợ cũng. Góc truyện audio.com, không nhiều lắm, về phần trong truyền thuyết vương cấp tiên nguyên thạch chưa từng có bái kiến, chỉ sợ chỉ có cái kia cao cao tại thượng tiên đỉnh mới có thể có được a. Lâm Tuyết Nhi tiếp tục vì Tô Nham giải thích nói, thì ra là thế, cái kia cao cấp tiên nguyên thạch tựu giống với vũ cực đại lục bên trên thiên nguyên đan, rất thưa thớt tới cực điểm, hy vọng lần này có thể đào ra một ít trung cấp tiên nguyên thạch a, một khỏa trung cấp tiên nguyên thạch tương đương với một vạn khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch, ta vừa tới tiên giới, một điểm tài phú đều không có, thật sự là cùng đáng thương. Tô Nham nhếch miệng âm thầm khinh bỉ chính mình một phen. Trong nháy mắt thời gian liền đi qua một canh giờ, Lâm gia ít nhất khai thác ra 10 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch, nguyên một đám hưng phấn tột đỉnh, lại để cho Tô Nham thất vọng chính là, một khỏa trung cấp tiên nguyên thạch đều không có khai thác đi ra. Lấy tới cuối cùng, sẽ không bạch toi công bận rộn một hồi a. Tô Nham phiền muộn nói, Tô Nham công tử, ngươi về sau có tính toán gì không? Lâm Tuyết Nhi mở miệng hỏi, có thể có tính toán gì không, đi một bước tính toán một bước a. Tô Nham nhún vai, không sao cả nói, huyết vân tông là sẽ không bỏ qua chính mình, nói không chừng không lâu về sau liền sẽ phái ra cao thủ tới giết chính mình, hắn đáng thương bỏ chạy kiếp sống, chỉ sợ lại muốn bắt đầu. Ai, người đánh chết huyết thiếu thật sự là lỗ mãng đi một tí. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu, trong mắt đẹp mang theo một tia đối với Tô Nham u oán, hôm nay như vậy cục diện, nàng mặc dù lại vì Tô Nham lo lắng, lại cũng không thể tránh được huyết vân tông sẽ không từ bỏ ý đồ, đây cơ hồ là nhất định được. Huyết thiếu muốn giết ta, ta đem hắn giết, rất hợp lý, muốn giết người, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, nếu như lại tới một lần, ta hay vẫn là hội không chút do dự giết hắn đi. Tô Nham cười nhạt một tiếng, cái này vẫn là hắn tác phong làm việc, cái này cho tới bây giờ cũng không phải một cái mặc người khi dễ chủ. Ai, Lâm Tuyết Nhi lần nữa trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, theo Tô Nham đánh chết Đường Hoàng thời điểm nàng liền nhìn ra được người này đừng nhìn lớn lên nhã nhặn thực động thủ, đây tuyệt đối là đáng sợ, hơn nữa giết chóc quyết đoán, một khi chính mình nhận định muốn giết liền không lưu chút nào chỗ trống, huyết thiếu là một cái rất tốt căn cứ chính xác minh. Móc ra rồi, móc ra rồi. Đúng lúc này, một cái hưng phấn tới cực điểm thanh âm theo sơn đông bên trong truyền ra. Đào ra cái gì? Hữu nhân chất vấn, trung cấp là trung cấp tiên nguyên thạch thật đúng là không ít. Người nọ ngữ khí đều đang run rẩy, trung cấp tiên nguyên thạch so về sơ cấp tiên nguyên thạch chân quý nhiều lắm. Nghe nói như thế, Tô Nham lập tức tinh thần chấn động đi nhanh hướng về sơn động đi đến, chỉ thấy ở đằng kia động chỗ sâu nhất một khối lớn màu ngà sữa tiên nguyên mỏ vững vàng sừng sững lấy, từ trong đó tùy ý tản mát ra năng lượng đều nồng đậm tới cực điểm. Như vậy một khối lớn, đoán chừng có thể khai thác ra 200 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch. Lâm Vạn Long kích động nói, đây chính là một số lớn tài phú, một khỏa trung cấp tiên nguyên thạch tương đương với 1 vạn khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch, 200 khỏa cái kia liền tương đương với 200 vạn sơ cấp tiên nguyên mỏ. Nhanh lên khai thác, Lâm Vạn Long nói ra, trung cấp tiên nguyên thạch khai thác độ khó nếu so, gocchuyenaudio.com. Với sơ cấp khai thác độ khó hơn không ít, trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ mới đưa hắn khai thác xong, chính như Lâm Vạn Long sở liệu, không nhiều không ít, vừa vặn 200 khỏa, mỗi một khỏa lớn nhỏ cùng sơ cấp tiên nguyên thạch đồng dạng, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là trong đó phát tán ra khí tức nhưng lại xa xa không là sơ cấp tiên nguyên thạch có thể so sánh. Lâm Vạn Long bàn tay theo nếp lấy ra một cái túi chữ vật, hắn vung tay lên, 100 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch liền bị chứa vào trong túi chữ vật, còn lại 100 khỏa bị Lâm Vạn Long chính mình thu. Sau đó, Lâm Vạn Long lần nữa bàn tay lớn một chảo, bắt 1 vạn khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch đồng dạng đi vào này trong túi chữ vật lấy được Tô Nham trước mặt. Tô Nham huynh đệ, đây là đáp ứng thù lao của ngươi, cái kia 1 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch xem như cảm tạ a. Lâm Vạn Long nói ra. Đã như vậy Tô Nham liền không khách khí, Tô Nham đem túi chữ vật thu, 100 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch đây chính là một số lớn tài phú tại tiên giới, có người cả đời tích xúc đều không đạt được cái này độ cao, Tô Nham cũng lập tức theo một cái kẻ nghèo hàn biến thành kẻ có tiền, trong lòng cũng là vui mừng nhanh. Tô Nham huynh đệ, Lâm gia có lẽ nhất ngươi, ngươi bây giờ thừa dịp Huyết Vân Tông còn không có tìm tới đến, tranh thủ thời gian rời đi thôi, về sau nếu là gặp được khó khăn, Lâm gia tùy thời hoan nghênh ngươi. Lâm Vạn Long trịnh trọng nói, hắn vốn là hướng về Tô Nham trở thành cung phụng trực tiếp ở lại Lâm gia, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đây là một cái tiền đồ vô lượng đích thiên tài, giá trị tuyệt đối được Lâm gia lôi kéo, không ngờ muốn Tô Nham xông lên động giết Huyết Thiếu, đắc tội Huyết Vân Tông, Lâm gia nếu như muốn lực bảo vệ, chỉ sợ sẽ cho Lâm gia hàng lâm một hồi trước nay chưa có tai nạn. Lâm tộc trưởng, ta hiện tại nếu là đi rồi, Huyết Vân Tông tìm tới tận cửa rồi, yếu nhân, các ngươi giao không xuất ra, chỉ sợ sẽ liên lụy Lâm gia, hay vẫn là chờ một chút, một khi Huyết Vân Tông cao thủ xuất hiện, ta liền lập tức bỏ chạy, bọn hắn chứng kiến hành tung của ta, liền sẽ không lại tìm kiếm Lâm gia xui. Tô Nham nhàn nhạt nói ra, Lâm gia đem chính mình làm bằng hữu, hắn tự nhiên không thể đem hắn lâm vào cái kia tình cảnh nguy hiểm, cái này tai họa vốn chính là hắn gây hạ, hắn Tô Nham còn đảm đương lên. Cái này, Lâm Vạn Long cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là thật không ngờ Tô Nham sẽ nhớ như thế chu toàn, không tệ Tô Nham nếu như hiện tại đi rồi, Huyết Vân Tông tìm tới tận cửa rồi yếu nhân, Lâm gia giao không xuất ra, Huyết Vân Tông rất có thể hội đem lửa giận chuyển hướng Lâm gia, đối với Lâm gia mà nói, là một hồi tai nạn. Nhưng là Lâm Vạn Long trong nội tâm đã ở vì Tô Nham lo lắng, hắn dù sao chỉ là nhân tiên sơ kỳ, nếu như Huyết Vân Tông xuất động thiên tiên, hắn có thể trốn đi thôi, bất quá hắn xem Tô Nham chủ ý đã định cũng không nói thêm gì nữa, trong nội tâm đối với Tô Nham tràn đầy cảm kích. Lại qua nửa canh giờ, đột nhiên có mãnh liệt sức lực phong từ đằng xa phốc tập mà đến, đón lấy, hét lớn một tiếng tựa như kiểu tiếng sấm rền vang lên. Tô Nham danh con, dám giết Huyết Vân Tông người, lưu cái mạng lại đến. Cái này vừa dứt lời tựu chứng kiến một cái quần áo dính máu lão già từ đằng xa mà đến, trùng thiên khí thế cùng lửa giận dung hợp cùng một chỗ, phá hủy một cái ngọn núi. Thiên tiên sơ kỳ, Huyết Vân Tông động tác thật, gocchuyenaudio.com, sự là nhanh, hơn nữa ra tay là thiên tiên sơ kỳ. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt chấn động, Lâm tộc trưởng Tuyết Nhi tiểu thư, sau này còn gặp lại rồi. Tô Nham đối với Lâm Vạn Long cùng Lâm Tuyết Nhi ôm quyền, thả người nhảy lên, đi tới cao giữa không trung. Ha ha, Huyết Thiếu tu vi bất lực gieo gió gặt bão, Huyết Vân Tông lại muốn ra tay giết ta quá không biết xấu hổ. Tô Nham cao giọng cười to, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về xa xa bay đi. Dành con, giết Huyết Vân Tông người còn có lý rồi, hôm nay lão phu sống sờ sờ mà lột da ngươi. quần áo dính máu lão già con mắt quang lập lòe hàn mang, không có có dư thừa cừu nhân ngay tại trước mắt hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo. Phụ thân, Tô Nham chẳng qua là nhân tiên sơ kỳ, sao có thể là thiên tiên đối thủ, như vậy đuổi giết xuống dưới chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lâm Tuyết Nhi lo lắng nói, đánh thì đánh bất quá, nhưng là muốn chạy trốn, chỉ sợ vẫn có hy vọng, cái này xem hắn tạo hóa nữa. Lâm Vạn Long cười khổ một tiếng, vì Lâm gia cân nhắc, hắn không thể đối với Huyết Vân Tông cao thủ ra tay, bất quá trước khi Tô Nham cái kia cực hạn giống như tốc độ cũng là để lại cho hắn rất sâu ấn tượng, có thể tránh né thiên tiên trung kỳ một kích đủ để nói rõ tốc độ khủng bố, cho nên, tại Lâm Vạn Long xem ra Tô Nham đánh không lại cái kia quần áo dính máu người đến, muốn đào thoát ma trường, hẳn không phải là vấn đề. Hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt phiền muộn, ngẩng đầu nhìn qua đã biến mất hai đạo thân ảnh, càn khôn giới lớn như vậy, hôm nay từ biệt thật không biết còn có hay không tương kiến cơ hội, Lâm Tuyết Nhi càng là tại trong lòng vì Tô Nham cầu nguyện hắn có thể theo thiên tiên trong tay chạy thoát tánh mạng. Tô Nham chân đạp kinh vân bộ cả người tốc độ nhanh đã đến cực hạn, cơ hồ đạt đến xúc địa thành thốn tình trạng, phía dưới thành trấn dãy núi cấp tốc xẹt qua kình phong gào thét. Tiểu tử này tốc độ như thế nào nhanh như vậy, mặc dù là thi triển một loại thân pháp, một cái nhân tiên sơ kỳ cũng không có lẽ có tốc độ nhanh như vậy. Huyết Vân Tông cái kia quần áo dính máu lão giả vẻ mặt khiếp sợ tại hắn xem ra truy giết một cái nhân tiên sơ kỳ căn bản chính là dễ như trở bàn tay, hôm nay lại căn bản không phải có chuyện như vậy, đối phương lại có thể bảo trì cùng mình giống nhau tốc độ bay chi. Cách chương.